Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ trải qua kiếp trước kiếp này, đối đãi chuyện tình cảm như cũ lực hiện trì độn bất quá, lại trì độn người cũng không phải đồ ngốc. Đương Trương Minh Dương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ xem, đáy mắt đựng đầy phức tạp chi sắc khi, Mộ Dung Thu Vũ ngực bỗng nhiên trầm xuống. Không vì cái gì khác, chỉ vì Trương Minh Dương nhìn ánh mắt của nàng, lệnh nàng quá quen thuộc, cực kỳ giống Lê Tiễn xem nàng khi ánh mắt. Đó là, nam nhân đối chính mình thích nữ nhân mới có thể nở rộ. Lục quang, chẳng qua, Lê Tiễn so Trương Minh Dương trắng ra nhiều. Hắn nhìn Mộ Dung Thu Vũ thời điểm, thông thường chẳng những là hai mắt sáng quắc, lục quang hiện ra, mãn nhãn bên trong còn du đãng một loại lão hổ nhìn đến con mồi tham lam. Cái loại này ánh mắt giống như là muốn tùy thời tùy chỗ phi pháp tiến lên, đem Mộ Dung Thu Vũ nuốt ăn nhập bụng, dường như lệnh Mộ Dung Thu Vũ chống đỡ không được, chỉ có thể kháng cự tránh né, cuối cùng kế tiếp bại lui. So sánh với Lê Tiễn cuồng dã cực nóng, Trương Minh Dương ánh mắt tự nhiên là hàm xúc nhiều. Đáng tiếc lại hàm xúc, Mộ Dung Thu Vũ vẫn là cảm thấy được bên trong ẩn hàm thâm ý, nàng quay đầu đi, giống như căn bản không nhận thấy được Trương Minh Dương trong ánh mắt nhu tình dường như. Sư huynh, Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa mở miệng gọi Trương Minh Dương, tầm mắt lại là chỉ lo đổ ở Lê Tiễn trên người. Lúc này đây, nàng gọi thanh âm đại, Trương Minh Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, sửng sốt. Ân, sư muội, ngươi gọi ta. Chấm, Trương Minh Dương dương giọng hỏi lại. Mộ Dung Thu Vũ cố ý nói. Sư huynh là bị nhà ta thất gia mặt kinh hách tới rồi đi. Ta đều gọi ngươi vài thanh, ngươi cũng không ứng. Trương Minh Dương không nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ sẽ như vậy xuyên tạc chính mình, vội vàng mở miệng giải thích. Không phải ta vừa mới không? Muốn giải thích hắn vừa mới là bởi vì xem Mộ Dung Thu Vũ cho nên xem đến ném linh hồn nhỏ bé, thất thần nhi. Chính là vừa mới nói nửa câu lời nói, đã bị Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy câu chuyện. Sư huynh, ta trên bàn phóng phía trước viết xuống tác chiến kế hoạch, ngươi thả nhìn xem, giúp ta tham mưu một chút nơi nào không ổn tốt không? Mộ Dung Thu Vũ tách ra đề tài. Trương Minh Dương vốn định lại nói điểm nhi cái gì, chính là mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ đề cập tác chiến kế hoạch bực này đại sự, cuối cùng là lựa chọn trầm mặc. Đối đầu kẻ địch mạnh, hết thảy tư tình nhi nữ đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, không phải sao? Hắn gật đầu trầm giọng đáp, hảo, ta đi xem một chút, xoay người thật sự là cất bước đi đến trước bàn, chấp lên Mộ Dung Thu Vũ viết xuống kỹ càng tỉ mỉ tác chiến kế hoạch công lược. Màu trắng giấy tuyên thành thượng, rồng bay phượng múa tự thể, lệnh Trương Minh Dương xem nhập thần. Đều nói từ tự thể có thể nhìn ra một người tính tình. Hoặc khí thế như hồng, hoặc bàng bạc hữu lực, hoặc phi dương ương ngạnh, hoặc trầm ổn đoan trang. Người bình thường ra nữ tử tự thể nhiều vì chữ nhỏ, quyên tú đoan trang, chỉ xem một cái khiến cho người cảm thấy hiền lương thục đức. Mà Mộ Dung Thu Vũ tự thể, lại là hoàn toàn tương phản, như rất tốt nam nhi, mạnh mẽ hữu lực khí phách nghiêm nghị, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Trương Minh Dương từng hàng xem xong một chương chương giấy tuyên thành, cuối cùng đột nhiên chụp ở trên bàn kinh hô. Sư muội, ngươi thật sự là Tây Lê đệ nhất nữ gia cắt tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ này một câu, đã là đem Mộ Dung Thu Vũ viết ra tác chiến kế hoạch khen tới rồi bầu trời đi. Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, nhàn nhạt bài trừ một chút cười khổ. Nào có sư huynh nói khoa trương như vậy, chẳng qua là sư phụ chỗ đó học được một chút gia lông thôi. Trương Minh Dương nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, thật mạnh lắc đầu, rõ ràng là không tán đồng nàng nói từ. Hắn trầm giọng cảm khái nói, sư phụ có câu nói, thật đúng là chưa nói sai. Cái gì? Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn về phía Trương Minh Dương, vẻ mặt nghi hoặc. Trương Minh Dương chỉ vào trên bàn giấy tuyên thành, sư phụ từng cảm khái quá, nói ngươi ta sư huynh muội cực kỳ giống hắn cùng phụ thân ngươi. Hắn ở ta trên người thấy được phụ thân ngươi bóng dáng. Ở ngươi trên người thấy được bóng dáng của hắn, sư phụ liền cười nhạo ta, ngươi đừng nghe sư phụ nói bậy, ngươi cùng ta phụ thân căn bản là không phải một loại người. Hắn dã tâm bừng bừng, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, sư huynh ngươi cũng không phải là cái loại này người. Mộ Dung Thu Vũ tật thanh vì Trương Minh Dương giải vây. Mộ Dung Hạo chết, Mộ Dung Thu Vũ không thương tâm, cũng thương tâm không đứng dậy. Cái gọi là tự làm bậy, không thể sống, nói chính là Mộ Dung Hạo. Mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, Mộ Dung Hạo đó là như thế. Mộ Dung Thu Vũ không cảm thấy nàng có cái gì hảo bi thương, nói đến cùng, là nàng tâm quá lang, chỉ đem Mộ Dung Hạo coi như người xa lạ tới đối đãi. Trương Minh Dương lắc đầu thâm nhập giải thích nói, cũng không phải, sư phụ ý tứ là ta ở tập võ phương diện cực kỳ giống phụ thân ngươi. chính là ở bài binh bố trận phương diện, lại là cái du mộc ngật đáp. Mà ngươi tại đây một phương diện, liền kế tục sư phụ ưu thế, cực kỳ giống hắn, võ công binh pháp hai không lầm. Trước đây, sư phụ liền từng ngắt lời, hắn chiều này Tây Lê Hoàng triều đệ nhất tướng quân phi sư muội Mạc Trúc A, nghe được Trương Minh Dương này phiên giải thích Mộ Dung Thu Vũ không lại cãi lại. Nàng không phủ nhận, điểm này sư phụ Trương Mộc Hòa nói chính là sự thật không có phù hoa thành phần. Nàng thật là xuyên tim với binh pháp cùng võ công bên trong không thể tự thoát ra được kiếp trước nàng, còn tuổi nhỏ bị phong làm tướng quân. 18 tuổi đã bị phong làm Tây Lê đệ nhất nữ tướng quân vương, đã chịu bách tính điên cuồng kính yêu cùng truy phùng. Sư huynh cảm thấy này biện pháp thành kia ngày mai chúng ta liền phải hào hào cân nhắc cùng đối thủ háo mấy ngày rồi. Mộ Dung Thu Vũ nhìn hôn mê Lê Tiễn phun ra như vậy một câu. Nếu trận này ác chiến không thể dụng binh không huyết nhận phương thức giải quyết như vậy chỉ có huyết cùng huyết đối kháng mới có thể giữ được gia viên không bị xâm phạm. Tuy rằng, này không phải Mộ Dung Thu Vũ ước nguyện ban đầu nhưng nhân thế gian có thể có bao nhiêu sự tình tẫn như người ý đâu. Trương Minh Dương thở dài một hơi, tiếp ngôn nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, trong chốc lát ta sẽ đi an bài, ngày mai trận này trận đánh ác liệt chúng ta nhất định phải thắng. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, vậy phiền toái sư huynh, rất nhiều chuyện nàng chỉ có thể giao cho Trương Minh Dương làm, chính mình một phương diện là lực bất tòng tâm, về phương diện khác là không yên lòng Lê Tiễn. Trương Minh Dương nghe được Mộ Dung Thu Vũ như vậy xa cách nói, đáy mắt xẹt qua một tia tịch liêu. Người ta sư huynh muội gian, nơi nào yêu cầu như vậy khách khí. Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, đạm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Minh Dương đốn tại chỗ, một hồi lâu mới lưu luyến không rời xoay người rời đi. Ở hắn rời đi sau, Mộ Dung Thu Vũ hết sức chuyên chú ngồi ở đầu giường chiếu cố Lê Tiễn. Nàng không ngừng vì hắn lau mình, khống chế được hắn nhiệt độ cơ thể. Chính là Lê Tiễn trên người nhiệt độ cơ thể lặp đi lặp lại, khi lãnh khi nhiệt. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Thu Vũ chỉ phải cho hắn uy hạ bát thuốc. Nhưng mà uy dược lại gặp khó khăn, Lê Tiễn hôn mê bất tỉnh, bát thuốc căn bản uy không đi vào theo hắn khóe miệng chảy xuống ra tới. Mộ Dung Thu Vũ xem nóng vội chính hết đường xoay sở gian, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Có biện pháp, Mộ Dung Thu Vũ lầm bầm lầu bầu một tiếng, ánh mắt ở hôn mê Lê Tiễn cùng bát thuốc chi gian lưu truyền. Nàng thâm hô một hơi, há mồm hàm một ngụm thuốc tiến đến Lê Tiễn môi mỏng biên, lấy khẩu độ dược cho hắn. Nàng dùng cánh môi kín không kẽ hở phong bế hắn môi thẳng đến hắn bị bắt nuốt vào thuốc mới bằng lòng bỏ qua. Như thế lặp lại gian, một bát thuốc cuối cùng là bị uy xong. Hô, Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng thở ra, đem bát thang buông sau, nhấp môi nhìn về phía Lê Tiễn, đáy mắt xẹt qua một mặt chính mình chưa từng phát hiện nhu tình. Thiên tờ mờ sáng thời điểm, Lê Tiễn nhiệt độ cơ thể rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Thiên tờ mờ sáng thời điểm, Lê Tiễn nhiệt độ cơ thể rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Mộ Dung Thu Vũ mệt mỏi cực kỳ, ngồi ở giường chân liền hôn mê qua đi. Đợi đến bình minh thời gian, Mộ Dung Thu Vũ từ từ chuyển tỉnh, lại thấy Lê Tiễn như cũ ở vào hôn mê bên trong. Nàng lấy tay tiến lên, thấy Lê Tiễn nhiệt độ cơ thể không có tăng trở lại xu thế, trong lòng buông lỏng. Trương Minh Dương lại đây thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ đã thay khôi giáp chờ xuất phát. Sư muội, ngươi rời đi, vương gia có thể được không? Trương Minh Dương nhìn mắt hôn mê Lê Tiễn quan tâm dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, có thể hành, không thể hành, cũng đến hành. Nàng lời này, là ở biểu đạt chính mình bất đắc dĩ. Chính là nghe vào Trương Minh Dương bên tai, lại là Mộ Dung Thu Vũ đối Lê Tiễn cảm tình không thâm, bồi không bồi ở hắn bên người đều không sao. Trương Minh Dương trong lòng thầm nghĩ quả nhiên chỉ là đồng tình mà thôi sao. Mộ Dung Thu Vũ không biết Trương Minh Dương trong lòng rất nhiều ý tưởng, nàng sửa sang lại hào tự mình sau, gọi tới Quý Quảng cùng quân y chăm sóc Lê Tiễn, làm cho bọn họ thời khắc chú ý Lê Tiễn thân thể trạng huống. Quý Quảng cùng quân y hiện tại đã thành không có gì giấu nhau bạn vong niên, đối với Quý Quảng ở y thư thượng một ít. Độc đáo, phân tích cùng giải thích lão quân y si mê đến không được hận không thể suốt ngày đi theo Quý Quảng bên người học tập kinh nghiệm. Kia một bộ, sống đến lão, học được lão, tinh thần, lệnh Mộ Dung Thu Vũ vô pháp nhìn thẳng. Nàng âm thầm bĩu môi nhi cũng liền Quý Quảng như vậy nói nhiều nam nhân, có thể cùng quân y tán gẫu tới A, rời đi lều chạy phía trước Mộ Dung Thu Vũ cầm chặt Lê Tiễn tay. Nàng thấp giọng ở hắn bên tai lẩm bẩm nói, Lê Tiễn ta không thể bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi phải hào hào. Đãi trận này đánh xong, ta cho ngươi sinh hài tử, đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Nói xong lời này sau, Mộ Dung Thu Vũ buông ra tay, xoay người rời đi. Không có người lưu ý đến kia một con bị Mộ Dung Thu Vũ nhẹ đặt ở giường sườn tay, hơi hơi giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương mang binh, mở ra cùng Đông Yến Hoàng Triều cùng đối phương Minh Hữu Bắc Chu Hoàng Triều lần thứ hai chính diện giao phong chiến dịch. Trên mặt đất Lý Hoàn cảnh thượng Tây Lê Hoàng Triều ở vào không thể xem nhẹ ưu thế. Ở nhân số nhiều ít thượng, Đông Yến Hoàng Triều cùng Bắc Chu Hoàng Triều chiếm cứ thế không thể đỡ khí thế. Có thể nói, trận này chiến dịch bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng miễn cưỡng xem như lực lượng ngang nhau. Mộ Dung Thu Vũ ở thượng chiến trường phía trước cấp chính mình binh lính mạnh mẽ giáo huấn mệnh lệnh là: hay thay đổi thức dĩ giật đãi lao. Như thế nào hay thay đổi thức dĩ giật đãi lao? Mộ Dung Thu Vũ là như thế này giải thích: chúng ta ở vào triền núi đỉnh, đương quân địch xông lên cái này trong quá trình chúng ta phải làm chính là tận lực đi phòng thủ. Nhưng là quân địch quá nhiều, phòng thủ bất quá tới, này nên làm cái gì bây giờ? Ta đáp án là chạy. A chạy, đông đảo binh lính vô pháp lý giải Mộ Dung Thu Vũ cách làm. Mộ Dung Thu Vũ thanh âm kiên định đáp, các ngươi không có nghe lầm, chính là chạy. Hôm nay, chúng ta mục đích không ở với sát lui địch nhân. Bọn họ nhân số quá nhiều, chúng ta đương cải trắng chém đều chém bất quá tới. Loại này thời điểm, chúng ta liền yêu cầu đem thể lực thay đổi vì trí nhớ. Đại gia nghe ta mệnh lệnh, ta sẽ hứa lấy các ngươi một cái nhẹ nhàng đối chiến kế hoạch, đem tổn thất giáng đến thấp nhất, đem thắng lợi hy vọng đề đến tối cao. Nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, chúng binh tướng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, hôm qua quân địch đột kích bọn họ tử thương nhưng nghiêm trọng. Bọn họ chỉ nghĩ hôm qua bi thảm, lại quên mất một sự thật. Đó chính là hôm qua sự phát đột nhiên, mà nay ngày. Mộ Dung Thu Vũ chính là lo trước khỏi họa mà chiến. Một chén trà nhỏ thời gian, Mộ Dung Thu Vũ đem chính mình hôm nay tác chiến kế hoạch tất cả truyền đạt đi xuống. Chúng binh lính nghe minh bạch toàn bộ quá trình, một đám phấn khởi đến không được, thẳng than đây là sử thượng hoàn mỹ nhất dĩ giật đãi lao tác chiến phương án. Giờ mẹo sơ quân địch hưng binh đột kích, hai bên ở trên sườn núi triển khai kịch liệt chém gờ yêu tạ ết. So sánh với hôm qua hoảng loạn, hôm nay Tây Lê Hoàng Triều các binh lính rõ ràng là chuẩn bị thích đáng ứng phó có thừa. Quân địch đã đem sở hữu quân chủ lực đều đè ở chính đông phương vị trí, mà Mộ Dung Thu Vũ lại là binh tướng lực tập trung ở phía đông nam hướng. Cho ta sát, phía đông nam hướng trên sườn núi, Mộ Dung Thu Vũ ra lệnh một tiếng, mênh mông cuồn cuộn 6-7 vạn người dây lát gian sát nhập địch nhân tiến công vòng, cách trương.